Tiên Ma Điển, chương 90, ấm áp cùng nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thế nào, ở bên trong động phủ, nhìn sắc mặt Lê Nhu tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, Diệp Phi có chút vội vã nói. Ta không có sao, chẳng qua là lúc trước phục dụng dược lực quá mức, trong cơ thể còn sót lại quá nhiều, có chút cắn trả cùng tác dụng phụ thôi. Lê Nhu cắn chặt hơi thở không ổn đều nói. Diệp Phi tuy nói không có đích thân trải qua, nhưng lại cũng là nghe qua, một ít đan dược cực đoan tạm thời kích thích tiềm lực cơ hồ đều có tác dụng phụ cực kỳ lớn, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không phục dụng loại cấm dược này đấy. Giống như trong truyền thuyết, bí thuật có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực tăng cường pháp lực tất cả đều là liệt vào hàng cấm thuật, một loại đều có tác dụng phụ rất lớn, thời gian cho phép vừa quá, nếu là không cách nào đánh bại địch nhân, cắn trả ập tới, tác dụng phụ xuất hiện, sẽ không chiến mà bại, mặc cho người ta xẻ thịt. Vô luận là cấm dược hoặc là cấm thuật đều là dùng để liều mạng, cho nên mới nói một khi qua thời gian cho phép, sẽ là cực kỳ thống khổ, thậm chí có người trực tiếp bỏ mạng ở dưới lực cắn trả hành hạ. Ừ hừ, một tiếng thanh âm trầm thấp từ trong miệng Lê Nhu phát ra, thân thể nhu nhược mềm mại khẽ run lên, một thân quần áo sớm bị mồ hôi ướt nhẹp dính thật chặt vào trên người. Sợi tóc vương trên mặt cũng là trở nên ướt nhẹp, phối hợp tái nhợt mặt tươi cười, lại ẩn hiện phù dung xinh đẹp. Nhìn trước mắt một màn, cộng thêm Lê Nhu thỉnh thoảng truyền ra tiếng khẽ rên, Diệp Phi chợt có chút miệng đắng lưỡi khô, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kỳ dị, có chút không biết làm sao mới phải. Ta là thế nào, loại thời điểm này không nghĩ cứu người, làm sao sẽ? Diệp Phi lắc đầu trong lòng thầm mắng một tiếng, chế trụ cái loại ý niệm đó lúc trước trong nháy xuất hiện, tính toán hỗ trợ Lê Nhu điều chỉnh pháp lực trong cơ thể một chút, giúp chống cự dược lực lưu lại cắn trả. Cứ như vậy, Diệp Phi đứng lên hình, hướng Lê Nhu đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Lê Nhu tựa hồ phát giác cái gì không đúng, có chút cố hết sức đích phun ra mấy câu không rõ lắm ý tứ, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra, chẳng qua là thân thể mềm mại mất tự nhiên đích run rẩy một cái. Nghe vậy, Diệp Phi có chút bất đắc dĩ dừng lại thân hình, chợt cảm giác không khí có chút lúng túng, cười khan nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, xem ngươi như vậy chịu khổ ta là tới giúp ngươi, ngươi yên tâm đi ai." Nói xong, Diệp Phi khẽ thở dài, cũng tại Lê Nhu bên người, mà Lê Nhu cũng là xuất kỳ đang không có lên tiếng, cứ như vậy, ở nơi này loại vừa lúng túng, không khí lại có chút mập mờ, Diệp Phi nắm lên một bàn tay của Lê Nhu, đem pháp lực theo kinh mạch trên tay thâm nhập. Mà trong sát na Lê Nhu bị Diệp Phi nắm bàn tay, đôi mi thanh tú hơi nhíu, thân thể mềm mại như điện giật khẽ run lên, nhưng cảm nhận được nơi bàn tay truyền tới cỗ pháp lực xua tan một tí dược lực còn sót lại trong cơ thể, làm cho Lê Nhu cả người một trận thoải mái, lúc này trong miệng truyền ra một tiếng khẽ rên. Ừ hừ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ run. Diệp Phi thấy vậy, tâm tình vừa mới đè nén đi xuống, phảng phất lần nữa đốt lên, nuốt từng ngụm nước bọt, dù sao hai người đều là trẻ tuổi khí thịnh, có như thế biến hóa như thế ngược lại cũng là lẽ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đang ở Diệp Phi cố gắng khống chế tâm tình, có chút khẩn trương, bàn tay dùng một chút lực, Lê Nhu lúc này hé cái miệng nhỏ nhắn, hừ nhẹ nói. Ngươi, làm đau ta. Chấm, nghe vậy, Diệp Phi không khỏi một trận lúng túng, theo sau chính là tỉnh lại, lần này, hai mắt cũng là trở nên thanh tĩnh lại, trên mặt một bộ tỉnh táo chậm rãi vận chuyển pháp lực sang người Lê Nhu. Cứ như vậy, hai người, trong cái loại không khí vi diệu này, nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, Lê Nhu mới từ trong thống khổ giảm bớt, một thân một mình nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, từ từ khôi phục pháp lực. Mà Diệp Phi cũng là ở phụ cận nhắm mắt điều tức, hai người sắc mặt cũng là so với trước mạnh hơn mấy phần, lại qua 7-8 ngày sau, Diệp Phi chợt dương đôi mắt. Rốt cục khôi phục không sai biệt lắm, xem ra cũng nên rời khỏi đi. Thấp giọng nỉ non một câu, Diệp Phi quay đầu nhìn Lê Nhu một chút, không khỏi nhướng mày, hồi tưởng lại mấy ngày nay tới tiếp xúc thân mật cùng trải qua đủ loại nguy cơ. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, Diệp Phi đối với yêu nữ này, lại cảm giác không dậy nổi nửa điểm ghét đấy, thậm chí cảm giác hai người ở chung một chỗ rất ấm áp, đã thành làm một loại thói quen, nếu Lê Nhu gặp nguy hiểm, mình cũng là sẽ lo lắng. Loại cảm giác này không biết từ đâu bắt đầu, hơn nữa Diệp Phi có cảm giác tuyệt đối không thể để cho người khác tổn thương nàng, nếu không mình nói không chừng sẽ cùng liều mạng, bất quá, Diệp Phi cũng không phải là rất rõ ràng, loại cảm giác này là như thế nào sinh ra, có lẽ, là tình hữu nghị. Cứ như vậy, vừa suy nghĩ miên man, vừa yên lặng chờ đợi Lê Nhu khôi phục. Phòng nguyên khiếu chúng ta xuất động 7-8 người, liền vì đối phó hai người. Ngươi còn chuẩn bị nhiều hậu thủ, đây là không phải là có chút hơi cẩn thận quá. Cho dù là trúc cơ kỳ đại viên mãn, nói vậy chúng ta cũng là có thể chém chết đấy. Ở trên một mảnh đồng hoang vu, một tên nam tử mặt đen có chút khinh thường nói. Ở bên cạnh nam tử, có chừng 7-8 đạo thân ảnh, không một cái không phải là trúc cơ kỳ tu vi, thậm chí còn có một lão giả trúc cơ hậu kỳ, mà một tên lão giả mặc áo ám ở trong đó chính là Tiêu Dao Cốc Phong Nguyên Khiếu. Hừ, tiểu tử này mạng lớn, bên người còn có con yêu thú, chúng ta chỉ có thể ở nơi này mai phục. Theo như Liệt Hỏa lão quỷ nói, yêu thú kia ở Đoạn Thiên Nhai còn có thể gọi ra một ít đồng bạn, cho nên chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài Đoạn Thiên Nhai chờ. Phong Nguyên Khiếu như thế nói. Lão Phu không thèm để ý những thứ này, chỉ cần chuyện thành, việc đã đáp ứng Lão Phu, ngươi đừng quên là được, bất quá chúng ta ở chỗ này, thật có thể đợi đến hắn. Lúc này, lão giả trúc cơ hậu kỳ, nhướng mày nói. Nghe vậy, Phong Nguyên Khiếu thần bí cười một tiếng, nói. Hắc hắc, chỗ tốt đều là Liệt Hỏa lão quỷ ra đấy, ta tự nhiên sẽ không quỵt các ngươi, ta cũng không có nghĩ đến, hắn đối với kia người này lại để ý như vậy. Hơn nữa nếu trở về Thiên Nhai Tông tổng cộng liền có hai con đường phải qua, tiểu tử kia từ nơi này đi, sẽ gặp chúng ta, nếu là từ cửa chính thẳng vào, sẽ gặp Liệt Hỏa lão quỷ, ngươi nói, hắn sẽ còn có đường sống sao? Liệt Hỏa lão quỷ, đối với hắn lại yêu thích như vậy. Hào phí nhiều như vậy, cần tới chúng ta xuất thủ. Chẳng lẽ là trên người tiểu tử kia có bảo vật gì? Còn có, hắn vì sao không tìm môn đồ của mình trợ giúp? Lão giả như thế hỏi một câu. Khóe miệng dương lên, Phong Nguyên Khiếu ánh mắt híp lại đứng lên, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm này, chúng ta cũng không tất quan tâm làm gì, đem người chém chết, sau đó vô luận có cái gì chúng ta cũng không có thể động đấy. Cuối cùng đem người giao cho hắn, thù lao tự nhiên sẽ cho chúng ta, về phần không tìm môn đồ mình, có thể là lo lắng Vạn Kiếm Các các chủ phản đối chuyện này đi. Phong Nguyên Khiếu nói xong, mọi người gật đầu một cái, chỉ có Phong Nguyên Khiếu, trong mắt tinh quang lóe lên, có chút cười lạnh đích nhìn mọi người, trong lòng không khỏi âm thầm mắng. Liệt Hỏa lão quỷ, là muốn mượn đao giết người, chúng ta đem tiểu tử kia giết sau, hắn nhất định sẽ chuyển tay đem chúng ta toàn bộ đánh gục, lấy được tất cả chỗ tốt, lại không cần lấy ra nửa điểm thù lao cùng chúng ta giao dịch. Hơn nữa, còn có thể tránh được Thiên Nhai Tông truy cứu, ngươi cái lão quỷ này ngược lại tính toán thật hay, nếu không, ngươi sao lại không tìm người của mình đi. Bất quá, ngươi có chút quá khinh thường Phong Nguyên Khiếu ta, hắc hắc. Trong lòng cười lạnh nghĩ đến, ngay sau đó, Phong Nguyên Khiếu nhìn một chút nơi xa, khẽ nhíu mày tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó. Vốn chương kết thúc, Tiêu Tiêu, cách chương.